Sophia đấy à? Bố tôi đứng dậy, hồ hởi quay ra chào đón cô cháu gái. Ôi, trông cháu càng lớn càng giống mẹ, ngoại trừ mỗi đôi mắt. Đấy rõ ràng là mắt của anh Randall mà. Chú dám cá là như vậy. Nếu bố chịu nhìn về phía tôi dù chỉ một lần, bố sẽ nhìn thấy số phận của chị ấy. Nhưng bố đã không làm vậy. Ngay đến cả anh Nat cũng đang quay ra nhìn bà chị họ của tôi. Nỗi sợ hãi cùng sự đau đớn trong lồng ngực khiến toàn thân tôi chao đảo, và tôi đã phải bám chặt lấy cái bệ bếp để giữ thăng bằng. Chị Sophia, tôi cố thì thào và âm lượng to nhất có thể để cảnh báo cho chị ấy trước khi cơn hoảng sợ thực sự ập tới. Nhưng không ai nghe thấy tôi. Chị Sophia ngay lập tức đứng bật dậy đầy duyên dáng và vuốt lại cái váy đen mà chị ấy vừa mặc tới buổi lễ tưởng niệm chiều nay. Chú hai đen. Mặc dù mặt chị ấy trông mệt mỏi thấy rõ, nhưng vẫn gượng cười tươi khi nhìn thấy hai vị khách đang ngồi trong bếp. Anh Nat, hai người đàn ông yêu thích của tôi trong cùng một căn phòng. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, chắc tôi đã ghen điên lên rồi. Nhưng bây giờ thì tôi hầu như không thể cảm thấy được gì ngoài một sự thôi thúc đang cào xé trong cổ họng. Đúng là tôi vẫn hay cầu mong cho chị Sophia ngậm bớt miệng lại, vì chị ấy lại nhảy quá nhiều, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn. Bố ơi! Tôi khò khè hốt lên, tay vẫn đang phải bám chặt lấy bệ bếp, nhưng lại một lần nữa không ai để ý tới tôi, ngoại trừ chị Sophia. Em ý bị làm sao thế ạ? À? Chị Sophia chống nạnh, hùng hổ đi vào trong phòng ăn. Kaylee, trông em như sắp sửa nôn vào món gì thế? Chị ấy nhìn gói phô mai Vevenita đã vơi đi một nửa. Mì ống phô mai à? Anh Ad quay ngoắt người sang phía tôi, nhanh tới nỗi bản thân anh cũng suýt bị mất thăng bằng. Kaylee ơi! Nhưng tôi chỉ có thể nhìn anh, quai hàm tôi đã cắn chặt lại để ngăn không cho tiếng khóc than cho linh hồn của chị Sophia thoát ra. Lại nữa hả em? Tôi gật đầu và anh kéo tôi sát lại gần bên anh, thì thào những câu mà tôi không thể tập trung nghe được. Má anh áp vào má tôi. Khai ơi! Bố vội quay lại nhìn tôi, và mặt bố dần chuyển sang trắng bệch khi nhận ra nỗi thất kinh trên khuôn mặt tôi. Bố từ từ đưa mắt nhìn sang, theo ánh mắt tôi về phía chị Sophia, như thể sợ hãi không muốn nhìn cái điều mình sắp phải thấy. Là Sophia hả con? Bố hỏi, và tôi gật đầu, răng nghiến chặt tới nỗi hai thái dương của tôi đau buốt tới tận ốc. Còn bao lâu nữa? Tôi lắc đầu, lại thêm một điều tôi chưa biết về năng lực của mình. Hóa ra nó còn có thể đo được thời gian, nhưng phải làm thế nào khi tôi không rõ? Anh Randall! Bố hét ầm lên, mắt vẫn không rời khỏi tôi. Chị Sophia bước tới, nhòi người qua cái bàn ăn và nhăn mặt nhìn tôi đầy bối rối. Anh Ad vẫn đang thì thầm nói chuyện với tôi, ôm chặt tôi trong lòng. Môi anh chạm nhẹ vào tay tôi, giọng anh lướt qua má tôi cùng với hơi thở của sức ảnh hưởng. Giúp tôi kiểm soát được cơn sợ hoảng sợ, tôi thở đầy khó nhọc, cố gắng kìm nén tiếng khóc, không cho nó thoát ra. Trong khi vẫn đang nhìn qua vai anh Nat, mắt dán chặt vào bà chị họ tối tăm một cách kỳ dị của mình. Có chuyện gì thế ạ? À? Chị Sophia nắm lấy hai đầu ghế, nhìn tôi không chớp mắt. Em ấy lại bị một cơn hoảng sợ đúng không ạ? À? Mẹ cháu vẫn giữ số điện thoại của ông bác sĩ đấy ở đâu đấy. Nói rồi chị ấy định đi vào trong bếp, nhưng bố tôi đã giơ tay chặn lại. Đừng, Sophia! Bố nhìn vội qua phía hành lang và gọi ầm lên. Anh Randall, ra đi mau! Sau đó, bố quay sang nói với chị Sophia. Kaylee sẽ không sao đâu. Không phải đâu chú ơi. Chị Sophia lắc đầu và giật tay ra khỏi cái nắm tay của bố tôi. Đôi mắt xanh mở to, sự quan tâm của chị ấy là có thật. Và chị ấy đang rất sợ tôi. Cháu biết chú lo cho em ý, nhưng Kaylee cần phải được giúp đỡ Chú Aiden hả? Có chuyện gì đó không ổn với em ý? Cháu đã nói với bố mẹ cháu là chuyện này rồi sẽ lại xảy ra, nhưng có ai chịu tin cháu bao giờ đâu. Đáng ra họ phải để cho ông bác sĩ ấy dùng liệu pháp sốc để chữa cho em ý mới phải. Sophia! Hai vai của bố tôi căng cứng lại, nét mặt vừa giận dữ vừa lo lắng. Nhưng bố còn chưa kịp nói gì thì anh Nát chưa kịp nói gì chị ấy thì anh Nát đã lên tiếng trước. Em có thôi ngay đi không Sophia? Cô ấy đang tìm mọi cách giúp em, còn em... Anh quát ầm lên và cái dòng xoáy trong mắt anh quay tích mù. Nhưng ngay khi tay anh rời khỏi tôi, cơn hoảng sợ trong tôi lập tức ào tới như vũ bão. Tôi vội giữ tay níu chặt lấy anh và anh hiểu ngay ra vấn đề, tiếp tục quay lại thì thầm vào tai tôi. Có tiếng bước chân chạy dồn dập qua hành lang và tôi mở mắt ra nhìn thấy bác Randall đang đứng khựng lại giữa phòng khách. Bác ấy nhìn từ tôi sang bố tôi và lần theo ánh mắt của bố tới chị Sophia, một sự bàng hoàng đau đớn đến cùng cực hiện lên trên khuôn mặt bác Randall. Trong vài giây không một ai dám cử động hay thậm chí là thở, vì lo sợ rằng chỉ một cái nhíu mày thôi cũng có thể khiến thần chết chui ra khỏi nơi ẩn nấp và làm cái điều chắc chắn sẽ phải xảy ra. Chị Sophia bối rối nhìn hết người này đến người khác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Kế đó bố tôi thở dài và nhẹ nhàng hỏi tôi, con vẫn ổn chứ? Tôi run rẩy gật đầu, dẫu sao tôi cũng không phải là người sắp đối mặt với cái chết, hay nói đúng hơn là chưa. Có chuyện gì đang xảy ra thế ạ? À? Câu hỏi của chị Sophia xé toạc bầu không khí căng thẳng trong bếp, giống như một tiếng súng vang lên tại đám tang. Nhưng không ai trả lời chị ấy. Chị ấy là nguồn gốc của rắc rối. Vậy mà lúc này, thay vì chú ý tới chị Sophia, mọi con mắt lại đang đổ dồn về phía tôi. Là Sophia hả cháu? Bác Randall chậm rãi tiến về phía chúng tôi, như thể vẫn chưa muốn tin vào sự thật đang diễn ra. Tôi gần như không nghe thấy câu hỏi của bác bởi tiếng thét vô hành đang đảo quần trong đầu tôi. Tôi gật đầu và bác nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cháu có chắc không? Bác mở mắt để nhìn thấy cái gật đầu của tôi và quai hàm bác cứng lại. Cháu sẽ giúp bác chứ? Sự đau đớn đang khiến cho khuôn mặt bác gần như biến dạng. Bác thề là sẽ không để cô ta bắt cháu đi đâu. Đáng buồn thay, câu chuyện vừa kể của bố, tôi e rằng bác Randall sẽ không thể kiểm soát được việc thần chết sẽ bắt ai để thay thế. Đáng buồn thay, sau câu chuyện vừa kể của bố, tôi e rằng bác Randall sẽ không thể kiểm soát được việc thần chết sẽ bắt ai để thay thế. Khi một thần chết đã dám lấy đi hồn của người không có tên trong danh sách, thì mụ ta sẽ chẳng ngần ngừ gì lấy mạng của một binh sĩ thi dám ngán đường của cậu mụ ta, hay bất cứ ai có mặt trong căn phòng này. Nhưng tôi không thể để chị Sophia chết được, mặc dù bình thường chị ấy đối xử với tôi cũng chẳng ra gì. Mọi người đang nói về chuyện gì thế hả? Chị ấy hoang mang nhìn mọi người, như thể ngoài chị ấy ra, tất cả đều đã hóa điên. Có chuyện gì đang xảy ra thế này? Bác Randall bước thật nhanh tới chỗ cái sofa đè trong phòng khách và vẫy tay gọi chị Sophia lại. Chị ấy ngần ngừ một lúc rồi miễn cưỡng đi ra ngồi xuống bên cạnh bố. Con yêu, bố có chuyện này cần nói với con và bố không có nhiều thời gian để giải thích cặn kẽ cho con biết. Bố nắm lấy hai tay, bác nắm lấy hai tay của chị Sophia và trái tim tôi như vỡ ra thành trăm mảnh khi phải chứng kiến cảnh đó. Trong vài phút nữa, con sẽ chết. Bác Randall nói, chị Sophia nhăn mặt nhìn bố đầy khó hiểu. Nhưng bố muốn con đừng lo lắng, bởi vì Kylie và bố sẽ mang con quay trở lại. Con sẽ không sao đâu, bố cũng không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Nhưng bố chỉ muốn con biết một điều là con sẽ không sao. Con chẳng hiểu bố đang nói cái gì cả. Sự bối rối đã khiến cho khuôn mặt đẹp của chị Sophia dần biến thành một sự cau có. Thế giới của chị ấy bỗng chốc bị đảo lộn và chị ấy không hiểu, không biết phải làm gì với những thông tin mà bản thân nghe xong cũng vẫn không hiểu. Tôi rất thông cảm với cảm giác bây giờ của chị ấy. Tại sao con lại phải chết? Và điều đó có liên quan gì tới Kaylee? Bác Randall lắc đầu. Giờ chúng ta không có thời gian cho mấy chuyện đó. Bố cũng không biết là chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa. Vì thế bố muốn con hãy tin bố. Bố sẽ đưa con quay trở lại. Chị Sophia gật đầu, mặt trắng bệch ra vì sợ hãi. Có lẽ giờ chị ấy đang nghĩ bố chị ấy cũng bị mắc chứng hoang tưởng giống như tôi. Chị ấy trừng mắt nhìn tôi giận dữ, như hễ trách tôi vì đã lây bệnh tâm thần cho bác. Nhưng tôi không hề thấy khó chịu với điều đó, nhất là khi chị ấy sắp chết như thế này. Không! Tất cả mọi người trong phòng giật mình, quay đầu nhìn ra hành lang, nơi bác Pha đang vịn chặt lấy thành cửa để giữ thăng bằng, mặt mày đầy kinh thất kinh. Đáng ra không phải là Sophia chứ? Cái gì? Bác Randall đứng phắt dậy, trân trói nhìn vợ. Valeria, em đã làm gì vậy? Bác Pha á, bác ấy thì có liên quan gì tới các thần chết và Bin City? Bác ấy là con người mà. Trước khi bác dâu tôi kịp trả lời, một cơn sóng hoảng sợ mới lại ập tới bao trùm lấy cơ thể tôi, khiến cho tôi loạn choạng. May mà anh Nát đỡ kịp và dìu tôi ngồi xuống một trong mấy cái ghế gần đó. Tôi có thể cảm nhận được thời khắc đó không còn xa nữa. Chị Sophia bắt đầu run rẩy và tôi cũng vậy. Nỗi hoảng sợ đang gào thét trong tôi, bóp chặt lấy trái tim tôi, cổ họng tôi bỗng rát, như thể sẵn sàng khạc ra lửa bất cứ lúc nào. Ngoài nỗi đau đớn về thể xác khi phải kìm hãm khúc hát linh hồn của chị Sophia, tôi còn cảm nhận được mãnh liệt cái cảm giác sắp mất đi chị ấy. Mặc dù hận chết vẫn chưa thực sự xuống tay, giống như việc nhìn thấy bàn tay mình đang đặt trên thớt với con dao chuẩn bị bổ xuống và biết rõ rằng sẽ không bao giờ lấy lại được nó. Việc hai chị em tôi chưa bao giờ thân thiết với nhau không quan trọng. Tôi cũng đâu yêu thích gì đôi chân của mình, nhưng tôi chưa bao giờ muốn mất chúng. Mẹ ơi! Chị Sophia hốt hoảng hét ầm lên. Có chuyện gì thế ạ? Đừng lo, con yêu. Bác Pha đang đứng giữa phòng khách, mắt giáo giác nhìn quanh phòng như đang muốn tìm ai đó. Mẹ sẽ không để cô ta bắt con đi đâu. Mắt bác không hề nhìn về phía con gái. Và rồi bác ấy ngửa đầu ra đằng sau, dùng hết sức mình sinh gào ầm lên. Ma! Tiếng hét của bác ấy khiến tôi rúm rõ người loạn choạng suýt ngã. Tôi biết là cô đang ở đây. Ma! Ma ư? Tôi chưa từng kể cho bác Pha nghe về việc mình đã nhìn thấy thần chết và rằng đó là một người phụ nữ. Tôi thậm chí còn không hề biết tên của ả thần chết đó cho tới tận lúc này. Và đột nhiên tôi hiểu ra bác Va biết tên của ả thần chết ấy bởi vì bác chính là người đã thuê mụ ta. Không, tôi không muốn và cũng không thể tin được điều đó. Bác Va là người mẹ duy nhất mà tôi có trong suốt 13 năm qua. Bác ấy yêu quý tôi và hiển nhiên là bác yêu chị Sophia và bác Randall vô cùng. Người như bác Va sẽ không đời nào chịu đi thỏa thuận với thần chết, chứ đừng nói đến chuyện thương lượng bằng linh hồn của những người vô tội. Nhưng còn những cốc rượu và những câu hỏi. Vậy là, ngay từ đầu bác ấy đã biết tại sao các cô gái kia lại chết. Đây không phải là thỏa thuận của chúng ta. Bác Pha gào lên, hai tay nắm chặt lại đầy giận dữ, hoặc sợ hãi, hoặc cả hai. Hãy hiện ra đi, đồ hèn nhát, cô không thể làm chuyện này. Nếu quả thật bác Pha nghĩ như vậy thật thì bác ấy đã quá sai lầm. Tiếng gào hét của bác Pha vẫn còn chưa dứt khỏi tai tôi thì đã thấy cả người chị Sophia đổ sụp xuống. Khi gái chị ấy đã bị đập vào mép bàn và máu từ trong tóc chị ấy chảy ròng ròng trên tấm thảm trắng. Nhưng cả hai bác đều không nhìn thấy. Bác Randall đang mãi dò xét cẩn thận mọi ngóc ngách trong phòng, như thể thần chết có thể đang trốn đâu đó sau lưng ghế hoặc bên trong mấy chậu cây cảnh. Còn bác Ba vẫn đang ngửa cổ nhìn lên trần nhà, gào hét yêu cầu thần chết ma xuất hiện và có lời giải thích cho thỏa đáng.